bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Biên soạn Nguyễn Hằng và Thái Nguyễn. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình rất nhiều chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chào bạn Nguyễn Đức Xuân. Chào bạn Huỳnh Đức, Long Đăng. Chào bạn Linh Xe Ôm, Tùng Tôm. Chào Bông Lê, Sang Nguyễn, Zukiona, Vân Hoàng, Nguyễn Tiến Hải, Đặng Thành, Hồng Liên Hoa. Hôm nay là lịch của Đạo Sĩ Cực Phẩm thôi, không có ngô môn đâu em ạ. Bây giờ thì thường là chị sẽ live stream vào lúc 10 giờ nhá, bởi vì tầm 9 rưỡi thì chị không kịp ấy. Cũng bận mấy việc gia đình linh tinh nên là không kịp, nên là mọi người để ý là khoảng 10 giờ thì chị sẽ live stream nhá. Chào Nhạc Vàng, Bình Liên, Sang Nguyễn. Lại nghe giật à? Các bạn khác mạng có ổn không? Chị thì không biết. Mọi người bị thì báo cho chị một tiếng nhé. Ok, thế thì chắc là đường mạng của nhà bạn Võ Phạm có vấn đề thôi. Chào Thống Hoàng, Bông Lê, Trường Tạ, Đặng Thành, Thiên Đinh, Vân Hoàng. Ok, chị sẽ đọc chuyện luôn nhá, bởi vì bây giờ đã là 10 giờ rồi, không để làm mọi người phải đợi lâu nữa. Chào bạn Hoàn Cẩn gì đó. Ok, chị đọc chuyện đây. Đạo Sĩ Cực Phẩm. Mọi người nhớ like và chia sẻ hộ admin nhá. Coi như là để cho admin được tăng sự tương tác. Ok, bắt đầu. Tạo đại sư thường thế khôi phục cũng không tệ lắm. Chống quải trượng đi đường rất nhẹ nhàng, còn cánh có thể chạy nhảy. Diêm Vũ đi theo hắn, cùng một chỗ trở lại trong tứ hợp viện. Diêm Vũ phát giác nơi này ngoại trừ Tạo đại sư, chính mình bên ngoài còn có hai gia đình ở. Vừa rồi cái người mở cửa cho Diêm Vũ chính là Tiểu Thí Hải của một gia đình trong đó, tên là Từ Bảo Nhạc, nhũ danh là Tiểu Bảo. Phụ mẫu của Tiểu Bảo đều là công nhân bảo vệ môi trường, 3 giờ sáng liền ra ngoài làm việc, cả ngày đều không ở nhà. Tứ hợp viện mặc dù không cao cấp, trang trí cũng rất giả cỗi, nhưng chỉnh thể được dọn dẹp rất sạch sẽ, giữa sân còn bày biện một cái bàn cũ. Diêm Vũ là đầu tiên tới nhà Tào đại sư. Tào đại sư đương nhiên chiêu đãi tốt, đem đồ uống trà hồi lâu chưa từng dùng rửa qua một cái, cứ như vậy cùng Diêm Vũ ở trong sân thưởng trà. Lão Tào, cái tứ hợp viện này là của ngài? Diêm Vũ hiếu kỳ hỏi. Tào đại sư gật đầu nói, còn không phải sao, cha ta liền lưu lại cho ta cái tứ hợp viện này. Trước kia lão nhân gia ông ta nói đây là tổ trạch, sợ bị phá dỡ. Kết quả hắn đều đánh giấm, đại đội phá dỡ vẫn là không có hủy chỗ này của ta. Ta bây giờ ước gì đội phá dỡ mau mau đến, ta phát tài liền dựa vào bọn họ. 400 mét tứ hợp viện phá dỡ xuống ít nhất là 1.500 vạn. Diêm Vũ tặc lưỡi, nhìn không ra Tào đại sư vẫn là một cái phú nhị đại tiềm ẩn. Tào đại sư cười thở dài nói, đáng tiếc cái vị trí địa lý nhà ta không tốt, bây giờ cũng chỉ có thể kiềm chế dựa vào tiền thuê nhà sinh hoạt thôi. Nơi này là thôn trung viên, mặc dù cũ nát nhưng ở trong vòng tam hoàn, vì lẽ đó công nhân và sinh viên tốt nghiệp là nơi lựa chọn tốt nhất. Diêm Vũ xem chừng Tào đại sư dựa vào thu tiền mỗi tháng cũng có thể có 2.000 khối thu nhập. Khó trách con hàng này luôn luôn không làm việc đàng hoàng, cả ngày nghĩ đến kiếm tiền bằng môn tà đạo. Cái tứ hợp viện này của ta, ở bên trong có một đôi vợ chồng làm công nhân môi trường cùng 3 tên sinh viên thuê. Kỳ thực mọi người cũng không dễ dàng, ta cũng liền không thu nhiều tiền bọn họ thuê nhà. Còn khi ngẫm lại, cũng thật hy vọng đại đội phá dỡ có thể muộn một chút hủy đến nhà. Dù sao không có cái tứ hợp viện này của ta, những khách trọ kia liền không có nhà để về. Nghe được lời nói của lão Tào, Diêm Vũ trong lòng nổi lòng tôn kính. Chính vào lúc hắn nổi lên sự ngưỡng mộ Tào Đại Sơ, lại nghe Tào Đại Sơ thầm nói: bà cái nữ học sinh kia đi, ta về sau liền không thể tiếp tục nhìn lén bọn họ tắm rửa. Vẫn là phong cách như vậy, lão Tào quả nhân vẫn là lão Tào hèn mộ kia. Diêm Vũ cùng Tào Đại Sơ thời điểm tán gẫu, Tiểu Bảo mới mở cửa cho Diêm Vũ, đang cầm trong tay một trái bóng da hấp tấp ở mặt ở ngoài cửa ra vào vỗ chơi. Đột nhiên một chiếc xe gắn máy xuất hiện tại cửa ra vào, ngồi trên xe hai cái gia hỏa mang theo mũ bảo hiểm. Diêm Vũ tự hồ phát giác được cái gì, không khỏi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, đã thấy hai tên gia hỏa tốc độ xe không giảm, thẳng tắp phóng tới chỗ Tiểu Bảo. Nam tử ngồi ở phía sau đưa tay chụp tới, liền cưỡng ép đem Tiểu Bảo bắt lên xe. Nam tử đằng trước vội vàng gia tăng chân ga, nhanh như chớp biến mất tại cửa ra vào. Vừa rồi hai người kia, ông có biết không? Diêm Vũ nứt nước miếng hỏi. Tào Đại Sư ngây ngốc nói ra: không biết. Cái kia, hai người bọn chúng là... Hai người cùng hô: bọn buôn người. Tào Đại Sư quýnh lên, vì vậy trực tiếp vứt bỏ quải trượng trong tay, khập khiễng mà lao ra cửa, vẫn không quên đối với Diêm Vũ hô: Đại Sư, xe dừng ở bên ngoài. Diêm Vũ một cái bước xa đuổi kịp Tào Đại Sư, lao ra cửa, về sau liền lập tức lên xe Tào Đại Sư. Mau đuổi theo. Lại dám giữa ban ngày cướp tiểu hài. Tào Đại Sư tức giận đến mặt đều đen, phát động xe chân ga, trực tiếp đạp tới cùng, xe trong nháy mắt nhảy lên ra ngoài. Phụ mẫu Tiểu Bảo ngày thường đều ở tại bên ngoài, vì lẽ đó cơ bản đều là Tào Đại Sư đang trông coi cái tiểu nam hài này. Tiểu nam hài cũng mười phần hiểu chuyện, mở miệng một tiếng gọi ông nội nuôi, đem Tào Đại Sư gọi lên trái tim đầy ấm áp. Bây giờ nhìn thấy Tiểu Bảo bị bọn buôn người cướp đi, Tào Đại Sư sao có thể không nóng nảy. Ô tô tốc độ hiển nhiên muốn hơn so với xe gắn máy một chút. Diêm Vũ hai người rất nhanh liền đuổi tới sau lưng bọn buôn người. Lúc này Tiểu Bảo đã bị bọn buôn người cho mê ngất đi, liền giãy giụa đều làm không được. Tào Đại Sư điên cuồng ấn còi, quay cửa xe, quay cửa kính xe xuống, đối với người trước mặt liền hô: hai người các ngươi xúc sinh, lập tức thả cháu nuôi của ta, nếu không lão tử đâm chết các ngươi. Tào Đại Sư nói, tự hồ nhắc nhở hai con buôn. Bọn họ bỗng nhiên tại phía trước giao lộ giảm tốc, quẹo thật nhanh, ngoặt vào một đường ngõ hẹp. Ngõ nhỏ quá chật, chúng ta xe không thể qua được. Diêm Vũ biến sắc. Ở đây ta dành, bọn họ trốn không được, ngồi cho vững. Tào Đại Sư tốc độ không giảm, tiếp tục xông về phía trước. Bỗng nhiên xông vào một cái ngõ nhỏ ở một đầu khác. Diêm Vũ tập trung nhìn vào, cuối ngõ hẻm lại là lớp kín tường vây. Tường vây phía trước chất đống vật liệu xây dựng. Hắn còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở Tào Đại Sư, Tào Đại Sư đã lái xe tiến lên. Lão Tào! Diêm Vũ ngồi sát về phía ghế dựa, nhìn thấy càng ngày càng gần tường vây, trong lòng nhất thời tê cả da đầu. Đừng có sợ, bức tường này rất yếu đuối, tháng trước vừa sập qua. Tào Đại Sư đã đỏ mắt, căn bản không để ý tới chính mình an nguy, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, xe trực tiếp đụng ngã tường vây, theo một đống gạch vỡ ở giữa lao ra. Kính chắn gió đã bị đâm đến nhỏ vụn, Diêm Vũ vì không muốn trở ngại ánh mắt, trực tiếp nhấc chân đem trọn vẹn kính đá xuống. Hắn lúc này mới nhìn rõ ràng xe bây giờ đã ở tại khu náo nhiệt, mà xe gắn máy vừa mới mất dấu lại xuất hiện lần nữa phía trước bọn họ. Mẹ, bọn họ lại truy đuổi kia. Tên ngồi đằng sau nhìn không được chửi một câu. Thịt bọn chúng. Tên lái xe gắn máy buôn người hô. Tên ngồi phía sau nghe vậy, vội vàng từ trong túi đeo tìm tòi một chút, cuối cùng móc ra một cái đinh mũ, trực tiếp hướng về phía sau lưng mở vung. Tào Đại Sư trong nháy mắt nổ bánh xe, bánh xe mềm nhũn, để cho xe mười phần khó mà khống chế, tốc độ cũng thay đổi chậm lại. Mặt thấy bọn buôn người cách bọn họ càng ngày càng xa, Diêm Vũ bỗng nhiên leo ra khỏi ngoài cửa sổ. Đại Sư, ngài định làm gì? Lão Tào kinh hô. Diêm Vũ nói, ông tận lực tới gần một chút ta nhảy qua, nhào vào bọn chúng. Tào Đại Sư nghe, khẽ cắn môi, đem xe tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Mắt thấy xe gắn máy đang ở trước mắt, Dương Vũ tại trần xe, lấy đà một cái, tiếp đó thả người nhảy lên, một phát, bắt được góc áo của tên ngồi phía sau. Bọn buồn người căn bản không nghĩ tới, Dương Vũ sẽ chán sống như vậy. Hắn không có chút nào phòng bị, ôm Tiểu Bảo liền bị Dương Vũ kéo xuống xe. Hai tử, Dương Vũ biến sắc, vội vàng đưa tay, đem Tiểu Bảo theo từ trong tay của tên buôn người đoạt lấy, gắt gao ôm vào trong ngực. Một giây sau, hắn liền rơi xuống trên mặt đất. Cường đại quán tính để cho hắn liên tục lăn trên mặt đất mười mấy vòng. Cuối cùng, tiến đụng vào một sạp bán hàng chăn bông, bên đường mới dừng lại. Tên buôn người kia lại không có vận tốt như vậy. Hắn sau khi lăn vài vòng, về sau trực tiếp đụng vào một rãnh nước bẩn bên đường, rơi lên liền hình dạng cũng nhìn không ra. Nhìn thấy đồng bạn bị tụt lại phía sau, tên buôn người cưỡi xe gắn máy chần chừ một chút, vậy mà trực tiếp cưỡi xe đào tẩu. Đại sư, ngài không sao chứ? Tào Đại Sư dừng xe xong, khập khiễng mà chạy đến trước mặt Diêm Vũ, đem Diêm Vũ từ trong đống chăn bông lật ra. Diêm Vũ lật người hung hăng, hít một hơi, lúc này mới buông ra. Tiểu Bảo đang ôm ở trong ngực. Trên người hắn, bao nhiêu là chỗ vết thương, cũng may cuối cùng có đám bông sơ để giảm sốc, nếu không chỉ sợ lại lần nữa phải nằm viện mấy ngày. Ta không sao. Diêm Vũ nhếch miệng, rãnh ruộng ngồi xuống, thuận tiện hỏi thăm một phen Tiểu Bảo, phát giác hắn cũng không có trở ngại, vì vậy mới thở phào. Mẹ nhà nó, đám xúc sinh này, có tay có chân lành lặn, không làm việc gì tốt, vậy mà ở ngoài đường cướp con nhà người ta. Tào Đại Sư nhìn thấy hai người đều vô sự, đầu tiên là thở dài, sau đó tức giận lên đầu. Hắn tùy tiện từ dưới đất nhặt nhánh cây, liền chạy đến rãnh nước bên cạnh. Tên buồn kia mới từ trong rãnh nước bẩn mà leo ra, đối diện liền bị Tào Đại Sư một cước đạp trở về, trong cầm trong tay nhánh cây hung hăng mà quất vào tên buôn người. Tào Đại Sư nổi giận mắng: Tên vương bát đản, để cho ngươi cướp tiểu hài của ta, ngươi biết hài tử này phụ mẫu sẽ thương tâm đến nhường nào không? Đám người đi đường còn đang xem náo nhiệt, nghe được Tào Đại Sư mắng như vậy cũng nhao nhao kịp phản ứng, cùng tiến lên trước đem cái tên buôn người bao bọc vây quanh. Còn có mấy đại ca tính khí nóng nảy, đem cái tên buôn người trong rãnh nước bẩn bắt lại đánh cho hắn một trận. Diêm Vũ tiến vào trong đám người, đem Tiểu Bảo đang hôn mê giao cho Tào Đại Sư, chính mình tiến lên cởi xuống cái mũ bảo hiểm của tên buôn người. Tên buôn người nhìn qua cũng bất quá là ba mươi mấy tuổi mà thôi, Diêm Vũ không thể nào hiểu được đám người này tại sao lại phát dồ như vậy. Chỉ có một điểm tiểu lợi mà lại làm ra cái sự tình làm cho nhân thần phẫn nộ như vậy. Nói, đồng bạn của ngươi đâu? Diêm Vũ chất vấn. Tên buôn người bĩu môi, xem bộ dáng không định mở miệng. Hai tên này phối hợp rất khá, thậm chí còn chuẩn bị mũ đinh tới ứng phó truy binh, hiển nhiên không phải là đầu tiên gây án. Vì lẽ đó Diêm Vũ hoài nghi bọn chúng còn đang trói những đứa trẻ khác. Hắn vì vậy tất yếu phải hỏi ra đồng bọn của tên buôn người này mới được. Không nói đúng không? Diêm Vũ một phát bắt được tóc của kẻ buôn người, trong chốc lát giật xuống một nắm lớn. Tên buôn người lập tức che lấy ra đầu hét thảm lên. Có nói hay không? Diêm Vũ bị làm phát bực, thủ đoạn so với ai khác đều tàn nhẫn. Hắn một cước đá vào trên đầu gối của tên buôn người, sức mạnh khổng lồ trực tiếp làm cho tên buôn người đầu gối bị ngoặt vẹo 90 độ. À, cái tên buôn người này triệt để sợ, hắn thậm chí không dám liều tới chính mình gãy xương chân, chỉ có thể che lấy con mắt của mình để cho mình không nhìn tới. Mau nói, Diêm Vũ nói. Ta nói, tên buôn người mang theo tiếng khóc nức nở, dùng thanh âm run rẩy hô. Đồng bọn của ta ở tại trong một nhà xưởng bị vứt bỏ ở Tây Viên. Hết thảy mấy người, các ngươi còn bắt cóc bao nhiêu hài tử? Liền hai chúng ta còn có một đứa bé khác. Sau khi hỏi xong tình huống, Diệp Vũ nói với Tào Đại Sư: báo cảnh sát, giám sát chặt chẽ cái gia hỏa này, ta đi cái xưởng đóng hộp kia nhìn xem. Đại sư, ngài một mình đi đứng như thế này, đi cũng không giúp được gì cả, vẫn mau chóng gọi cho cảnh sát đến tiếp viện đi. Diệp Vũ nói xong, Tào Đại Sư trở lại trên xe, mặc dù xe đã báo hỏng một nửa, nhưng tốt xấu vẫn có thể mở. Tên buôn người biết đồng bọn của mình bị bắt, chắc chắn hiểu là mình sẽ bị nhanh bại lộ. Làm không nhanh, hắn chắc chắn sẽ thay đổi vị trí mà đang bắt cóc tên hài tử kia. Diệp Vũ nhất định phải giành giật từng giây mới chạy được. Sau khi nổ bánh xe, nhanh nhất cũng bất quá phải chỉ có thể lái được 50 mã lực mà thôi. Cũng may Tây Viên, cách Lê Viên cũng không tính xa, ước chừng 10 phút liền có thể tới. Diệp Vũ liền đã đi tới xưởng đóng hộp. Nơi này so với thôn Trung Sơn còn muốn vắng vẻ hơn, bên cạnh chính là tỉnh đạo. Sau khi xuống xe, còn phải đi qua một đoạn rừng cây nhỏ mới có thể đến xưởng đóng hộp. Diệp Vũ thậm chí không có đem xe tắt máy, kéo lên. Sau khi kéo cửa kính ra xem xét, hắn phát giác xưởng đóng hộp cửa là đang khép. Có một cỗ dự cảm bất thường quanh quẩn ở trong lòng Diệp Vũ. Quỷ đao. Diệp Vũ quát khẽ một tiếng, đem quỷ đao triệu hoán ra phòng thân. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra. Ánh nắng giống như một thanh lợi kiếm đâm vào xưởng đóng hộp. Trong không khí tung bay toàn bụi là bụi, Diệp Vũ không thể nhìn thấy rõ. Cửa bất quá đẩy được một nửa, Diệp Vũ liền dừng lại động tác. Hắn đứng ở ngoài cửa, nhìn qua tình cảnh ở bên trong xưởng đóng hộp. Trong lúc nhất thời, nhịn không được, một quyền đánh vào cửa sắt của xưởng đóng hộp. Dầm, cái thanh âm chói tai ở bên trong xưởng đóng hộp quanh quẩn. Súc sinh, Diệp Vũ gắt gao cắn răng tại bên trong xưởng đóng hộp. Ở bên dưới giường ván, có một cái thài tử rúng gió ở trên đó. Máu tươi còn đang không ngừng mà từ trên ván giường nhỏ xuống nhà tràn đầy tro bụi. Đây là một hài tử cũng cùng tuổi với Tiểu Bảo, mặc trên người một kiện áo jacket, trên quần còn in tiểu chư. Hắn trên trán còn dán một đóa tiểu hoa hồng, túi sách được tùy ý mà ném ở một bên. Xem ra đứa bé này là đang tan học, là bị bắt đi. Diệp Vũ không dám bước vào xưởng đóng hộp, hắn lại sợ vì vậy mà phá đi hiện trường manh mối. Hắn đứng ở ngoài cửa, đối với hài tử nhẹ nhàng mà ngoắc ngoắc ngón tay. Một đạo hồn phách nhàn nhạt từ trong thân thể của hài tử bay ra, mở mịt không căn cứ, bay đến trước mặt Diệp Vũ. Hài tử đáng thương, Diệp Vũ thở dài, tạm thời đưa nó vào trong chứng nhận quỷ sai. Hắn thu hồi quỷ đao, tải trong cửa ra vào của xưởng đóng hộp chừng một lát. Vương mặc rất nhanh, liền dẫn người xuất hiện. Bên trong tình huống gì, bỏ buôn người bắt được không? Vương mặc một bên xuống xe, một bên hỏi. Đã chạy, bên trong còn có một đứa bé. Có thể tên buôn người vì phòng ngừa, chính mình bại lộ. Vì lẽ đó, Vương mặc biến sắc, vội vàng kéo ra cửa sắt của xưởng đóng hộp. Mắt thấy tràng cảnh ở bên trong, hắn đồng dạng nhịn không được, nắm chặt song quyền. Súc sinh, Diệp Vũ ở một bên nhỏ giọng nói. Hiện trường manh mối thu thập liền giao cho các vị, tôi mang đi hồn phách của hài tử, nếu có đầu mối gì tôi sẽ thông báo cho các vị. Được, Vương Mặc khẽ cắn môi lại nói ra. Chúng ta nhất định phải bắt cái tên buôn kia, cho hài tử một cái công đạo. Ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Vũ vỗ vỗ bả vai của Vương Mặc, hướng phía sau đi đến. Còn Vương Mặc là dẫn theo đám nhân viên công tác, nắm chặt thời gian vào hiện trường thu thập chứng cứ điều tra. Tả đại sư từ trên xe cảnh sát khập khiễng đi xuống, thấy Diệp Vũ sắc mặt khó coi, cũng đoán được đại khái. Tiểu Bảo thế nào? Diệp Vũ hỏi. Thằng bé đã được đưa đi bệnh viện, bất quá bác sĩ nói nó không có vấn đề gì đâu. Tào đại sư đáp. Diêm Vũ gật đầu, ngẩng đầu nhìn Tào đại sư một cái, đột nhiên cứ như vậy đứng tại chỗ. Đại sư, ngài nhìn tôi chằm chằm, là vì cái gì? Tào đại sư nghi hoặc mà hỏi. Diêm Vũ sắc mặt khó coi mà nói. Lão Tào, trên trán của ông tử khí tràn ngập, ý vị này ông sắp chết. Ta sắp chết. Tào đại sư trừng to mắt, làm thế nào cũng không thể tin được. Nhưng mà Diêm Vũ là quỷ sai, dự báo người chết là năng lực của hắn, hơn nữa không thể nhìn lầm. Đại sư, ngài không phải đang nói đùa chứ? Tào đại sư khóe miệng mất tự nhiên, rút miễn cưỡng cười vui nói. Diệm Vũ lại hết sức nghiêm túc, cao mày nói. Tôi không phải nói đùa, hắc khí trên trán của ông rất nặng. Kỳ quái là xem như người sắp chết, loại hắc khí này cũng là chậm rãi ấp ủ, không có khả năng lập tức đạt tới trình độ này. Tào đại sư cuối cùng ý thức được tình huống nghiêm trọng, cả khuôn mặt lập tức suy sụp xuống. Ta mặc dù lớn tuổi, nhưng thân thể rất cứng rắn. Ta không hút thuốc, lại không uống rượu, còn thường xuyên đi tìm quả phụ, rèn luyện thân thể. Ta làm sao có thể chết? Hắc khí xuất hiện đều là chết không được tử tế. Nói rõ, ông sẽ chết oan chết uổng. Diêm Vũ lời vừa nói ra miệng, liền nhịn không được che ngực, sắc mặt trắng bệch mà ngồi xổm trên mặt đất. Đây là hắn sau khi tiết lộ thiên cơ, chứng nhận quỷ sai sẽ trừng phạt hắn. Đại sư, ngài sao vậy? Tào đại sư vội vàng nâng lên Diêm Vũ. Diêm Vũ ngậm miệng không nói, ngồi xổm trên mặt đất, chậm rãi hít mấy nghiệm khí, cố cảm giác thiêu đốt kia rốt cuộc biến mất. Từ giờ trở đi, chúng ta giao lưu chỉ có thể hiểu ý. Chết là dùng từ lĩnh công hộ để thay thế. Diêm Vũ thở phì phò mà nói. Tào đại sư không rõ Diêm Vũ vì sao muốn làm như vậy, nhưng vẫn thuận theo ý hắn nói. Đại sư, ngài nói tôi còn mấy ngày nữa sẽ đi lĩnh cơm hộp. Diệp Vũ lại dò xét một chút, so sánh lúc trước hắn nhìn thấy Đinh Tân Nhu, hắn suy đoán nói. 5 đến 7 ngày cũng có thể. Nói xong câu đó, Diệp Vũ xoa xoa ngực, phát giác ngực không có phát sinh gì dị thường, hắn mới thở phào. Xem ra, lão thiên gia cũng không phải khó lửa như vậy. Dù sao lão thiên gia không lên mạng, không rõ lĩnh cơm hộp là có ý gì. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta đến nhi tử cũng không có, ta còn muốn ôm cháu trai đây. Tào đại sư nhịn không được che đầu mình, không thể tiếp nhận sự thật này. Diêm Vũ nhìn Tào đại sư, trong lòng đồng dạng lo lắng. Hắn cùng Tào đại sư cũng coi như là nghiêu tẩm nghiêu, mã tẩm mã, cả hai là bạn vong niên, hảo bạo hữu, đột nhiên phải qua đời, Diêm Vũ không tự giác mà cảm thấy bi thương. Huống hồ Tào đại sư, mặc dù có chút hạ lưu, nhưng hắn là người tốt. Nếu như trời xanh có mắt, không nên lấy đi tính mạng của hắn. Đại sư, ngài có giấy cùng bút không? Tào đại sư đột nhiên hỏi. Ông muốn làm gì? Tôi muốn lập di chúc, đem nhà ở đưa cho cháu nuôi của tôi. Diệp Vũ nghiêm mặt nói. Lão Tào, ông không thể từ bỏ như vậy. Đây là mệnh của tôi cũng không muốn từ bỏ. Tôi là một người bình thường, tôi có thể có biện pháp gì? Tào đại sư ủ rũ cúi đầu nói. Việc này giao cho tôi biết một phán quan địa phủ. Trong tay của hắn có sinh tử bộ, tôi đi giúp hỏi cho ông một chút vì sao lại đi lĩnh cơm hộp. Dứt lời, Diêm Vũ tự mình đi đến một góc, từ trong túi lấy ra đạo phù mà Bạch Thừa Tự cho hắn. Hắn nhẹ nhàng mà xoa bóp, nói với đạo phù. Bạch phán quan, ngươi ở đâu? Đạo phù có chút lấp lóe một chút, thanh âm của Bạch phán quan truyền vào trong tay của Diêm Vũ. Diêm tiên sinh, ngài cứ việc gọi tôi là Tiểu Bạch. Lúc này cũng đừng có bút mông ngựa, tôi có việc tìm ông. Diêm Vũ vội vàng nói. Chúng ta ở Đông Thành có người tên là Tào Hữu Tiền, ở tại vườn thôn số 137. Ông có thể hay không giúp tôi điều tra một chút? Hắn đến tột cùng là lúc nào lĩnh cơm hộp? Lĩnh cơm hộp? Chính là Gigi. Gigi. Chính là bận tâm suy nghĩ. Treo. Đánh rắm, over, ngọc củ tỏi, có hiểu không? Bạch phán quan bừng tỉnh đại ngộ. À, ngọc củ tỏi, ta hiểu. Có thể tra không? Diêm Vũ vội la lên. Thôn trung viên đúng là trong phạm vi khoảng quản hạt của ta. Được, chờ ta một lát, ta đi điều tra một chút. Đầu bên kia đạo phủ trầm mặc 2 giây, sau đó liền vang lên tiếng hét của bạch phán quan. Diêm Vũ sững sờ. Tình huống gì vậy? Chẳng lẽ bạch phán quan gặp quỷ? À không đúng, bạch phán quan chính là quỷ, hắn có gì phải sợ? Còn có đồ vật có thể hộ đến phán quan. Chỉ nghe bạch phán quan gốc rút nói. Không xong rồi, không xong rồi, xảy ra đại sự rồi, sinh tử bộ của ta mất rồi. Cái gì? Diêm Vũ lần này hiểu được bạch phán quan vì sao lại hoảng sợ như vậy. Sinh tử bộ là pháp bảo của phán quan. Phán quan không có sinh tử bộ, tựa như cảnh sát không có súng. Sinh tử bộ có thể trưởng khống sinh tử. Nếu là có người cầm sinh tử bộ đi làm ác, tựa như người sống cầm súng của cảnh sát để giết người vậy, vấn đề này rất nghiêm trọng. Xong rồi, xong rồi, xong đời rồi. Bạch phán quan gấp đến độ không còn một chút hình tượng nào. Tối hôm qua ta còn dùng nó, nói thế nào không thấy liền không thấy. Bạch phán quan, ông cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Chắc chắn là mất rồi, ta không cảm ứng được khí tức của nó. Bạch phán quan nói. Diêm tiên sinh, ta không thể cùng cậu nói chuyện nhiều lời, ta phải mau mau đi tìm sinh tử bộ của ta. Này, Diêm Vũ còn chưa kịp nói, bạch phán quan liền chủ động cắt đứt liên hệ, đạo phù không còn lấp lóe. Đang yên đang lành, làm sao có thể mất? Diêm Vũ cau mày thu hồi đạo phù, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ người trộm đi sinh tử bộ kia đã động tay động chân trên sinh tử bộ, làm hại Tào đại sư chết sớm? Rất có loại khả năng này. Nếu không, hắc khí trên người Tào đại sư không có khả năng ngưng tụ nhanh như vậy. Đại đại sư có kết quả chưa? Tào đại sư lo lắng mà hỏi. Diêm Vũ thở dài. Phán quan cai quản khu vực này là mất sinh tử bộ, rất có thể có người nhặt được sinh tử bộ đã đổi ngày chết của ông. Đây không phải là cậu chơi tôi sao? Tào đại sư lập tức phẫn nộ nói. Một thứ quan trọng như vậy sao có thể tùy tiện để mất như vậy? Ông cũng đừng có gấp gáp, chí ít còn có 5 ngày. Chỉ cần ta có thể trong vòng 5 ngày tìm được gia hỏa trộm sinh tử bộ, để sinh tử bộ vật quy nguyên chủ, vị phán quan kia liền có thể khôi phục tuổi thọ của ông. Diệp Vũ an ủi. Tào đại sư lại cảm thấy hy vọng xa vời. Sao có thể dễ dàng như vậy? Ta vẫn là trước đi viết di chúc để phòng vạn nhất đi. Diệp Vũ thấy Tào đại sư suối quẩy như vậy, trong lúc nhất thời cũng tìm không được lời an ủi hắn. Chỉ có thể vỗ vỗ bả vai hắn, nhờ Trần Xuyên Đông đưa Tào đại sư trở về nhà. Diệp Vũ một lần nữa đi đến ngưỡng tâm đường. Liên tục vài ngày thụ thương, Diệp Vũ đã có chút chịu không nổi. Bây giờ chỉ có Lưu Ngữ Tâm có thể trợ giúp hắn khôi phục nhanh chóng, để cho hắn sớm một chút có năng lực để nghĩ biện pháp tìm được tên gia hỏa lấy đi sinh tử bộ kia. Lão Tào cũng không thể chết. Lúc Diêm Vũ đi tới Ngữ Tâm đường đã là hơn 3 giờ chiều. Lưu Ngữ Tâm nhìn thấy Diêm Vũ cả người bị thương, đã sớm tập mãi thành thói quen. Nàng thở dài, đem cửa tiệm đóng lại, mang theo Diêm Vũ đi ra phía sau. Cảnh Thiên Đông, Diêm Vũ nằm ở trên giường bệnh, nghi hoặc mà hỏi thăm. Hắn đi ra ngoài mua đồ, một hồi sẽ trở về. Lưu Ngữ Tâm điều phối thuốc để Diêm Vũ bỏ đi áo. Diêm Vũ cũng không xấu hổ, đâm ngược người trên thoát ra, lộ ra thân thể cường tráng. Nhìn thấy trên người Diêm Vũ vết thương cũ không tốt, lại thêm vết thương mới, Lưu Ngữ Tâm bất đắc dĩ nói. Dù là lính đánh thuê nước ngoài, tần suất bị thương cũng không cao bằng cậu. Mỗi ngày chém chém giết giết, cậu không thể yên tĩnh một hồi hay sao? Diệp Vũ nhún vai. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ai bảo ta là quỷ sai chứ? Vậy cậu hôm nay làm gì? Lưu Ngữ Tâm đem rượu thuốc trước bôi lên miệng vết thương trên mặt của Diệp Vũ. Ai da, nhẹ một chút. Diệp Vũ hít vào một hơi lãnh khí nói. Hôm nay gặp phải bọn buôn người cướp tiểu hài tử. Cậu không phải là quỷ sai sao? Người chết quản còn không hết, còn đi quản chuyện người sống. Lưu Ngữ Tâm cười nhạo nói. Diệp Vũ cười cười. Ta là quỷ sai, nhưng ta cũng là thanh niên tốt, thấy việc nghĩa liền hăng hái làm. Thế sao? Lưu Ngữ Tâm cẩn thận giúp Diệp Vũ xử lý tốt vết thương, thay đổi băng vải. Diệp Vũ liền muốn đứng dậy xuống giường. Lưu Ngữ Tâm lại ngăn đón hắn nói. Có lẽ chính cậu không có chú ý tới, nhưng mấy ngày nay cậu thực sự quá mệt mỏi. Tiếp tục như vậy, thân thể của cậu sẽ sụp đổ mất. Diệp Vũ nhướng mày, ngồi trở lại trên giường. Cậu ngủ ở chỗ này, ngủ một giấc cho tốt đi. Sự tình khác trọng yếu đến đâu cũng không thể nặng bằng thân thể của cậu. Sự tình khác tôi không thể giúp cậu, nhưng để cậu ngủ một giấc vẫn là có thể làm được. Lưu Ngữ Tâm ngữ khí có chút ôn nhu. Để cho ta ngủ một giấc, cái này giường bệnh không đủ lớn. Diệp Vũ nghi ngờ nói. Lưu Ngữ Tâm sững sờ, trong nháy mắt đỏ lên, tức giận chửi Diệp Vũ một cái, đi ra tiệm chiêu đãi khách nhân. Đùa giỡn một phen Lưu Ngữ Tâm, Diệp Vũ lại nằm lại trên giường bệnh. Hắn nặng nề mà xả giận, đem hết thảy sự tình đều không để tâm đến. Không bao lâu liền ngủ thật say, chuyển ra tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Bất quá ngoài mấy phút, Lưu Ngữ Tâm trở về thấy Diệp Vũ đã ngủ, không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười, lấy ra chăn lông mình ngày thường dùng để nghỉ ngơi, nhẹ nhàng đắp lên người Diệp Vũ. Thời gian chỉ chớp mắt liền tới 11 giờ đêm. Đã tới giờ Ngữ Tâm Đường đóng cửa, nhưng bởi vì Diêm Vũ vẫn chưa có tỉnh lại, Lưu Ngữ Tâm chỉ có thể kéo dài thời gian đóng cửa. Lúc này, ngoài cửa đi vào một nam nhân mặc áo da, mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang. Nam nhân đi vào Ngữ Tâm Đường, hai mắt liếc nhìn một phen nói. Acid chlorhydric có hay không? Xin lỗi các bạn là ở đây có một số từ mà admin cũng không dịch được. Chỉ biết đây là một loại dược kháng ung thư, người bệnh bạch huyết hay dùng. Lưu Ngữ Tâm nhớ mày nói. Chúng ta là quán trung uy, không phải là quán tây dược. Hả? Nam tử nghe vậy, không chút do dự, quay người rời đi. Nam tử chân trước vừa đi ra, Diêm Vũ chân sau, liền từ hậu đường đi tới. Hắn ngáp một cái, nhìn bóng lưng của nam tử, ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt. Cậu tỉnh rồi? Ừ, nhờ có cô, tôi ngủ được rất an tâm. Vừa rồi người kia là Cảnh Thiên, Diệp Vũ nghi ngờ nói. Lưu Ngữ Tâm lắc đầu nói. Một bệnh nhân bạch huyết. Lúc này điện thoại di động của Diệp Vũ kêu lên. Hắn đưa lên xem xét là Vương Mặc. Chắc chắn hắn đã phát hiện được manh mối. Gì vậy? Tiểu Vũ còn chưa ngủ sao? Chúng ta thẩm vấn tên buôn người bắt được kia, hắn có rất nhiều manh mối hữu dụng, Vương Mặc nói. Diêm Vũ lấy lại tinh thần nói. Nói nghe một chút. Tên bị bắt là Vương Tướng Căn, là một người nơi khác đến làm công. Tên đào tẩu kia là Sầm Liên Sinh, là sinh viên Đại học Y khoa Đông Thành. Hai người bọn hắn đều bị bệnh bạch huyết. Người bị bệnh bạch huyết? Diêm Vũ con người do lại, co rụt lại, nhịn không được đi ra khỏi Ngữ Tâm Đường. Hắn trái phải nhìn một chút, người vừa rồi đã không thấy tăm hơi. Vương Mặc tiếp tục nói trong điện thoại. Hai người kia ở chung phòng bệnh, nhận biết nhau. Hai người bọn chúng đều là cô nhi, không có tiền trị liệu. cho nên lòng sinh ác ý, chuẩn bị tiếp cận lừa bán Tiểu Hải kiếm tiền. Hôm nay tự bảo là mục tiêu thứ hai của bọn hắn. Nói như vậy, hải tử đã chết kia là mục tiêu đầu tiên. Ta không có hiểu tại sao Sầm Liên Sinh lại muốn giết chết đứa bé kia, Diệp Vũ nói. Vương Mặc thở dài, trầm giọng nói. Hải tử kia nhũ danh là Tuấn Tuấn, căn cứ vào lời của Vương Tướng Căn, hai người đã là nỏ mạnh mất đà. Vì lẽ đó ước định nếu sự tình bại lộ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền giết chết hải tử, lấy đi khí quan, nội tạng để bị chợ đen để đổi lấy tiền. Điên rồi! Diệp Vũ cắn răng, chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung Sầm Liên Sinh cùng Vương Tướng Căn. Tuấn Tuấn hồn phách ở trong chứng nhận quỷ sai, bất quá Diệp Vũ không thể thả nó ra. Hắn chuẩn bị sau khi mấy người Sầm Liên Sinh xa lưới, tự mình đưa Tuấn Tuấn đi miếu Thành Hoàng báo danh. Hai, tóm lại, chúng ta bây giờ chỉ có từ đó manh mối. Ta đã phái người đi chăm chú nhìn chỗ chợ đen. Người nếu có phát hiện gì, tùy thời có thể báo cho ta biết. Diên Vũ cúp điện thoại, cau mày tự hỏi. Sầm Liên Sinh là một bác sĩ. Hắn tự nhiên nắm giữ những vấn đề liên quan đến nội tạng. Nhưng vấn đề là, hắn làm như vậy, cho dù có được tiền, cũng không dám đến bệnh viện làm giải phẫu. Như vậy, Sầm Liên Sinh nhất định là có chỗ để giải phẫu khác. Cái dạng người này sẽ làm như thế nào đây? Diệp Vũ bỗng nhiên nghĩ đến một người, Thất Lý Khiêm. Hắn nắm giữ thể chất âm dương, chỉ dựa vào chính mình, chỉ sợ cũng không có khả năng đem thể chất âm dương tiến hành cấy ghép. Diệp Vũ trở lại trong tiệm hỏi Lưu Ngữ Tâm. Lưu Đại Phu, cô có biết trong Quỷ Cốc Giáo có gia hỏa nào y thuật đặc biệt nổi danh không? Cậu hỏi cái này làm gì? Lưu Ngữ Tâm đáp. Tương đối nổi danh, hẳn là một trong thập đại ác nhân. Cổ nhất tiễn, gia hỏa này thích nhất là một chút thí nghiệm kỳ kỳ quái quái, đã từng đem 7 người sống miệng cùng khe đít nối chung một chỗ, để bọn họ kết nối thành con rết, liên thể cộng sinh. 7 người kia trải qua nửa tháng thống khổ vẫn là chết thảm. Biến thái như vậy, Diệp Vũ chỉ nghĩ đến cảnh tượng kia cũng cảm thấy da đầu tê dại. Mặc dù Cổ Nhất Tiễn thập phần gian ác, nhưng hắn y thuật cũng rất là cao minh, nếu không cũng không thể làm những thí nghiệm biến thái kia. Diệp Vũ gật đầu. Cô biết Cổ Nhất Tiễn lần gần đây nhất ở đâu không? Ta nghe được tin tức nói hắn một tháng trước xuất hiện ở Lộ Thành, âm thầm thu mua đại lượng thi thể, trong đó còn bao gồm mấy thể chất âm dương. Thi thể, thể chất âm dương, Diệp Vũ trong lòng đã có 8 phần nắm chắc. Nhận định là Cổ Nhất Tiễn đang trợ giúp Thất Lý Khiêm cấy ghép 2 thể chất âm dương, nhưng Sầm Liên Sinh sau lưng đang trợ giúp người kia có phải là Cổ Nhất Tiễn không, Diệp Vũ vẫn chưa biết được. Trước mắt mà nói, có 3 sự kiện ép ở trên người Diêm Vũ. Thứ nhất, trợ giúp không như báo thủ Thất Lý Khiêm. Thất Lý Khiêm đồng thời cũng là một uy hiếp tiềm ẩn của Diêm Vũ. Hắn cũng biết chuyện cúc áng vàng. Thứ hai, mục lại mơ hồ có quan hệ với Thất Lý Khiêm. Diêm Vũ nhất định phải thời thời khắc khắc đề phòng cái gia hỏa này. Thứ ba, đây cũng là một chuyện lửa xém lông mày. Đó chính là nghĩ biện pháp trợ giúp Bạch Phán Quan tìm sổ sinh tử, nhưng chuyện này cũng là một chuyện không có đầu mối. Diệp Vũ cảm thấy đau đầu, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Lúc này, hai chiếc xe điện cũ nát bỗng nhiên dừng ở cửa ra vào Ngữ Tâm Đường, liền thấy Tào Đại Sư trong ngực ôm Tử Bảo Nhạc đi theo phía sau một đôi lão phu thê dừng vào Ngữ Tâm Đường. Lão Tào, xảy ra chuyện gì? Tào Đại Sư gấp gáp và nói. Đại sư, Lưu Đại Phu, cháu nuôi ta mới từ bệnh viện trở về không bao lâu, ban đêm bỗng nhiên sốt cao không hạ, phòng khám bệnh khác đã đóng cửa, ta chỉ có thể dẫn nó tới đây. Lưu Ngữ Tâm nhìn một chút, thấy toàn thân hai tử nóng lên, khuôn mặt đỏ đến không còn hình dáng, vội vàng bảo bọn họ đem hải tử ôm vào giường bệnh. Tào đại sư và vợ chồng giả kia canh giữ ở một bên giường bệnh, lo lắng mà nhìn Liêu Ngữ Tâm giúp Tiểu Bảo hạ nhiệt độ. Diêm Vũ nhịn không được an ủi, chỉ là nóng lên mà thôi, mọi người đừng có quá lo lắng. Hay, nhà chúng ta đã đủ số khổ, bây giờ cũng chỉ còn một mình Tiểu Bảo. Ban ngày gặp phải bọn buôn người, ban đêm lại đột nhiên phát sốt. Ông trời ơi, tại sao muốn giày vò chúng ta như vậy? Mẫu thân Tiểu Bảo nhịn không được đỏ mắt. Liêu Ngữ Tâm một bên hạ nhiệt độ cho Tiểu Bảo, một bên kiểm tra thân thể của nó. Nàng đột nhiên nhíu mày, nâng lên cằm của Tiểu Bảo để nó hé miệng. Trong miệng Tiểu Bảo thế mà tràn đầy máu tươi. Em rằng hai tử không chỉ đơn giản là nóng sốt. Liêu Ngữ Tâm hỏi, trong nhà của các vị có lịch sử bệnh di truyền gì không? Tỉ như bệnh bạch huyết. Phụ thân Tiểu Bảo toàn thân chấn động, khổ tâm vô cùng mà nói, có. Liêu Ngữ Tâm sắc mặt khó coi, hải tử có thể cũng bị bệnh di truyền bệnh bạch huyết, bất quá ta không thể xác định tình huống cụ thể như thế nào, còn cần đến bệnh viện đi làm kiểm tra toàn diện. Nhưng các vị tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta lắm miệng hỏi một câu, hải tử có người cùng huyết thống không? Cốt tủy của người đó có lẽ có thể cứu được đứa bé này một mạng. Hai vợ chồng nghe vậy trong lúc nhất thời cũng nhìn không được rơi nước mắt. Mẫu thân Tiểu Bảo không biết như thế nào bắt đầu đập đầu lên phụ thân Tiểu Bảo, một bên đánh một bên còn mắng, báo ứng, đây đều là báo ứng, người vứt bỏ bảo ca ca Tiểu Bảo, hiện tại báo ứng tới rồi. Phụ thân Tiểu Bảo mặt đen mà nói, lúc đó ta cũng là tình thế bất đắc dĩ, ta mới rời khỏi không tới 5 phút liền hối hận, thời điểm trở về tìm đã không thấy ca ca của Tiểu Bảo. Nghe hai người nói, ba người Diêm Vũ cũng không khỏi nhíu mày. Tào đại sư nhịn không được hỏi, các người đến cùng là có chuyện gì? Mẫu thân Tiểu Bảo lau nước mắt nói, 20 năm trước, hài tử đồng lòng của chúng ta, mặc dù chúng ta sinh ra nó, nhưng lúc đó chúng ta thực sự nuôi không nổi. Vì vậy, cha hắn liền giống giếm ta, đem hài tử bỏ bên đường. Nửa đường về nhà liền hối hận, thời điểm trở về đã không thấy hài tử. Các ngươi, sao có thể làm loại chuyện này? Tào đại sư giận dữ nói, cái kia dù sao cũng là con của các ngươi. Phụ thân Tiểu Bảo thở dài nói, trong lòng tôi hối hận vô cùng. Cũng luôn tìm kiếm tung tích của hài tử, nhưng qua nhiều năm như vậy vẫn không có kết quả. Nếu như trước kia người không có vứt bỏ hài tử, có lẽ hiện tại Tiểu Bảo liền có thể cứu. Mẫu thân Tiểu Bảo của trách nói, hai vợ chồng càng ầm ĩ càng hung, mắt thấy sắp đánh nhau, Tào đại sư liền vội vàng tách hai người ra. Y thuật của Liêu Ngữ Tâm trị liệu phần lớn là một chút những cái bệnh chứng nghi nan, loại ung thư như bệnh bạch huyết nàng cũng bất lực. Vì lẽ đó, dưới sự đề nghị của Liêu Ngữ Tâm, mọi người trong đêm đem Tiểu Bảo còn đang hôn mê đưa vào bệnh viện đệ nhất. Bận rộn cả một đêm, cuối cùng mọi người đã thu xếp ổn thỏa cho Tiểu Bảo. Báo cáo kiểm tra sức khỏe cụ thể phải chờ tới ngày mai mới có thể biết. Diêm Vũ muốn lưu lại cùng với Tào đại sư, nhưng Tào đại sư lại không muốn sống chết, muốn để cho Diêm Vũ về nhà nghỉ ngơi. Diêm Vũ đành phải thuận theo Tào đại sư. Thời điểm từ trong bệnh viện đi thang máy xuống lầu, Diêm Vũ phát giác trong thang máy còn có một người, nhưng hắn đồng thời không có nhiều dò xét tên kia. Thang máy vừa đến lầu 1, nam tử chung thang máy với Diêm Vũ liền vội vàng đi ra ngoài. Do cuống quýt mà đồ vật trong tay rớt xuống đất, Diêm Vũ chủ động xoay người lại nhặt, trong lúc vô tình liếc mắt một cái. Đây là Epirubicin Hydrochloride, thuốc dạng tiêm. Loại thuốc này chỉ có bác sĩ kê đơn mới có thể mua quầy thuốc. Nhưng bây giờ là rạng sáng, quầy thuốc đã sớm đóng cửa, mà bệnh viện vì cam đoan dược vật khô ráo, bình thường sẽ không đem dược vật cất giữ ở cao tầng. Đem thuốc trả lại cho ta, nam tử lạnh giọng nói. Đương nhiên, Diêm Vũ chậm rãi đưa thuốc, Ngay tại thời điểm nam tử muốn đưa tay tiếp nhận, Diệp Vũ bỗng nhiên bắt lại cổ tay của hắn. Người muốn làm gì? Trong mắt nam tử lóe lên vẻ tức giận. Giết người đều phải đền mạng, huống chi người giết vẫn là một đứa bé. Sở Liên Sinh, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Diệp Vũ lạnh giọng hô. Người này chính là Sở Liên Sinh, hắn ở Ngưỡng Tâm Đường mua không được thuốc, biết mình cần thuốc để duy trì sinh mệnh. Vì lẽ đó, dứt khoát mạo hiểm vào bệnh viện, trộm thuốc, lại không nghĩ tới, chính diện gặp được Diêm Vũ. Sở Liên Sinh nghe được Diêm Vũ gọi tên của mình, trong nháy mắt liền nhận ra Diêm Vũ. Hắn trước tiên vứt bỏ dược phẩm trong tay, từ trong ngực móc ra một cây dao găm, đâm về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ liền vội vàng buông tay, Sở Liên Sinh quay người liền muốn trốn. Diêm Vũ vừa sốt ruột, trực tiếp đưa tay chụp vào trong tóc của Sở Liên Sinh. Có thể là do Sở Liên Sinh mắc bệnh bạch huyết, tóc liền giống như là cỏ khô, một bắt liền rơi. Diệp Vũ kéo xuống, nguyên một nắm tóc dọa người, lại không thể ngăn cản Sở Liên Sinh chạy trốn. Chó chết! Diệp Vũ vội vàng đuổi về phía trước. Ban ngày bởi vì chính mình trễ một bước, khiến cho Sở Liên Sinh sát hại tiểu hài tên là Tuấn Tuấn kia. Lần này Diệp Vũ làm sao có thể để cho Sở Liên Sinh chạy trốn. Thân thể Sở Liên Sinh suy yếu, mới chạy mấy bước, sắc mặt đã tái nhợt. Lúc này cửa bệnh viện đi vào một nữ hài mang theo tai nghe, cúi đầu chơi điện thoại, căn bản không biết phía trước phát sinh cái gì. Sở Liên Sinh biết mình chạy không khỏi Diêm Vũ, liền dứt khoát một phát, bắt được nữ hài, đem dao găm gác ở trên cổ nữ hài quát. Người dám tiến thêm một bước, ta cắt ít hầu của nàng. Diêm Vũ nghe vậy, vội vàng dừng bước lại. Nữ hài lúc này mới phản ứng được, không khỏi một hồi thét lên. Ngậm miệng! Sở Liên Sinh sắc mặt hung ác, dọa đến nữ hài, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Sở Liên Sinh, người đã là tội nhân, không cần sai, càng thêm sai. Diêm Vũ lại giọng nói ra. Nhưng mà Sở Liên Sinh lại không nghe Diêm Vũ nói. Ta là người đã sắp chết, đâu còn quan tâm nhiều như vậy. Không có thuốc cũng là chết, bị người bắt được cũng là chết, còn không bằng kéo một đệm lưng làm bạn trên Hoàng Tuyền Lộ. Tiếng cãi vã của hai người hấp dẫn bảo an bên ngoài tới. Sau khi bọn họ phát giác trong bệnh viện phát sinh chuyện bắt cóc con tin, lập tức đi báo cảnh sát, đồng thời cầm rủi cui xông tới. Các ngươi đừng có tới đây. Sở Liên Sinh cầm dao găm ở trước mặt vung về một hồi, cái này có thể dọa sợ cô nương trong tay hắn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Diệp Vũ để hai tay nằm ngang, cố gắng biểu hiện mình không được. Mình sẽ không có tính công kích, đồng thời nháy mắt với các nhân viên an ninh, nhắc nhở bọn họ lùi về sau một chút. Sở Liên Sinh thật vất vả tỉnh táo lại, lại bởi vì khẩn trương thái quá mà bỗng nhiên ho khan vài tiếng, mạnh mẽ ho ra một búng máu. Sở Liên Sinh, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, dù cho ngươi giết nhiều người nữa cũng là vô nghĩa, bọn họ chỉ là người vô tội. Diệp Vũ khuyên nhủ. Sở Liên Sinh cười lại một tiếng. Trên thế giới này làm gì có vô tội? Người vô tội, ta từ nhỏ bị phụ mẫu vứt bỏ, thật vất vả trưởng thành, thi đậu đại học y khoa, kết quả lại chẩn đoán bị mắc bệnh bạch huyết. Ta làm gì sai sao? Tại sao ta lại bị vứt bỏ? Ta nhất định phải là người mắc bệnh bạch huyết. Cái này không công bằng. Ta giết hai người, tự trong tay ông trời lấy chút nợ thì làm sao? Mỗi một bệnh nhân đều cực kỳ khát vọng, nhưng Sở Liên Sinh đã đến trình độ điên cuồng. Hắn chẳng qua là tại dùng những sinh mạng này để phát tiết bất mãn của mình mà thôi. Trên thực tế, người đáng thương quá nhiều, nhưng đây không phải lý do bọn họ làm ác. Sở Liên Sinh, người đáng thương và người đáng hận thường thường chỉ là một trong ý nghĩ. Diêm Vũ ở một bên khuyên nhủ, một bên cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm vũ khí bên cạnh. Nếu như Sở Liên Sinh không kiềm chế được nỗi lòng, Diêm Vũ nhất định phải xuất thủ trước cứu nữ hải kia. Nếu có thể nói, ai nguyện ý trời sinh liền làm ác? Sở Liên Sinh thê thảm nở nụ cười, nhìn dược phẩm tản mát trên mặt đất một chút. Tiếp đó bỗng nhiên nâng lên dao găm, đâm về phía trong tay nữ hải tử. Dừng tay! Diền Vũ biến sắc, trong nháy mắt rút ra giá đỡ chuyển dịch bên cạnh, hung hăng ném về phía Sầm Liên Sinh. Sức mạnh của hắn quá lớn, giá đỡ chuyển dịch liền giống như là cây lao, trong nháy mắt đi tới trước mặt Sầm Liên Sinh. Hắn thậm chí cũng không kịp đâm xuống, giá đỡ chuyển dịch đã đâm xuyên bàn tay hắn, mạnh mẽ khiến cho hắn bay về phía cây cột sau lưng. Mau ra tay! Tiền Vũ hô, trong nháy mắt các nhân viên an ninh kịp phản ứng, cùng nhau xử lý, đem Sầm Liên Sinh khống chế lại. Đồng thời, từ trong tay của hắn giải cứu nữ hài. Nhìn thấy nữ hài bình an vô sự, Diệp Vũ cuối cùng thở phào. Hắn đi tới Sầm Liên Sinh trước mặt. Sầm Liên Sinh bị đính tại trên cây cột, còn đang không ngừng giãy giụa. Môi của hắn đã trắng dọa người, sắc mặt hết sức khó coi. Nội tạng của Tân Tuấn, người bán đi đâu? Diệp Vũ trầm giọng hỏi. Sầm Liên Sinh nhận định là đã thủ tiêu tang vật. Mới có tiền mua sắm thuốc kháng ung thư, bảo không hắn liền sẽ không xuất hiện tại Ngũ Tâm Đường. Sầm Liên Sinh khẽ cắn môi, quả thực là không chịu mở miệng. Diệp Vũ trực tiếp đưa tay liền móc túi Sầm Liên Sinh. Quả nhiên từ trong túi của hắn móc ra một tấm danh thiếp màu đỏ hồng. Thấy danh thiếp bị lấy đi, trong mắt Sầm Liên Sinh lóe lên vẻ kinh hoàng. Diệp Vũ phát giác được chi tiết nhỏ này liền hiểu được mình đã tìm đúng thứ. Hắn nhìn danh thiếp một chút, phía trên thình lình viết ra hai chữ: may vá. Quả nhiên là hắn. Diêm Vũ sầm mặt lại, tên ác nhân kia, tên Cổ Nhất Tiễn Quỷ Cốc Giáo, quả nhiên đã tới Đông Thành. Mỗi một người trong thập đại ác nhân đều làm nhiều việc ác vô cùng tàn nhẫn, chỗ đến tất nhiên là một hồi gió tanh mưa máu. Tấm danh thiếp này ngươi từ chỗ nào mà có được? Diệp Vũ chất vấn. Sầm Liên Sinh vẫn không chịu mở miệng. Diệp Vũ có chút đau đầu. Sầm Liên Sinh biết mình có thể không sống được lâu, hiện tại cha hỏi hắn, hắn chắc chắn sẽ không nhắc tới một lời. Nhưng Diệp Vũ cũng không nóng nảy. Hắn tin tưởng một hồi mình đem Sầm Liên Sinh giao cho Vương Mặc, Vương Mặc sẽ có biện pháp để cho gia hỏa này mở miệng. Hắn đem danh thiếp bỏ vào trong túi của mình, sau đó dứt khoát ngồi ở một bên trên ghế, cùng Sầm Liên Sinh chờ Vương Mặc đến. Vương Mặc hôm nay xem như mệt chết, nhưng thời điểm hắn tự tay bắt lấy Sầm Liên Sinh, trên mặt vẫn nhịn không được lộ ra ý cười. Đem tên cặn bã này đưa lên lầu, trước làm trị liệu đơn giản một chút, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn thẩm vấn hắn, cũng không thể cứ để hắn như vậy mà chết. Vương Mặc phân phó thủ hạ Trần Xuyên Đông dẫn người mang Sầm Liên Sinh đi. Vương Mặc nhìn Diêm Vũ một cái, lại bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử ngươi đến cùng là vận khí gì, như thế nào người xấu luôn thích nhào về phía ngươi? Vương Mặc im lặng nói. Đối với điểm này, Diệp Vũ cũng thập phần bất đắc dĩ. Bắt được tên Sầm Liên Sinh, Vương đội cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ta có thể nghỉ ngơi hay không còn không phải nhìn tiểu tử ngươi có làm ra chuyện gì hay không? Vương Mặc vỗ Diêm Vũ một cái. Chuyện Mặc Tinh Tinh lúc trước, toàn bộ báo cáo ta đến bây giờ đều không có viết xong. Có muốn để cho ta đề nghị ngươi tới viết thay hay không? Khụ khụ, Diêm Vũ ho khan hai tiếng, sau đó nhắc nhở. Vương đội, gần đây có một đám gia hỏa kỳ quái trà trộn vào Đông Thành. Ta đề nghị lúc ngài điều tra chợ đen, bố trí nhân thủ một ít, nói không chừng sẽ có phát hiện lớn. Người lại có manh mối, có thể coi là như vậy. Vương Mặc thở dài nói. Người xem bộ dạng này của ngươi một chút, ngoại trừ đầu cơ hồ đều là quấn băng, ta nhìn ngươi vẫn là trước tiên trở về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Trần Xuyên Đông mới từ trên lầu đi xuống, Vương Mặc liền để cho hắn đưa Diêm Vũ trở về nhà. Diêm Vũ về đến nhà phát giác Tô Hàn và Triệu Thiên Thiến thế mà cũng không có nghỉ ngơi. Ta không phải đã gửi tin nhắn báo bình an với các cô rồi hay sao? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Tô Hàn vỗ Diêm Vũ một cái. Cậu đã bao giờ để cho chúng ta an tâm chưa? Triệu Thiên Thiến cười trêu nói. Tiểu Tô biết anh lại gặp chuyện ở bên ngoài, có thể lo lắng. Nếu không phải em ngăn trở, e rằng nàng cũng muốn một chân tung cửa đi tìm anh. Thiến Thiến, khuôn mặt Tô Hàn đỏ lên, ngăn Triệu Thiến Thiến không để cho nàng nói tiếp. Triệu Thiến Thiến lè lưỡi với Tô Hàn. Diêm Vũ nghe hai người đối thoại, trong lòng cảm giác ấm áp. Hắn đột nhiên cảm giác được, mặc dù mình rời khỏi núi Nga Mi, nhưng ở trong căn phòng cho thuê nho nhỏ này, hắn cũng cảm nhận được người nhà quan tâm. Các cô lo lắng cho ta như vậy, có muốn đêm nay ngủ chung hay không? Gâu gâu, Đại Hắc hưng phấn mà dựng đuôi, vẫy vẫy. Cút, không phải cùng ngươi. Diêm Vũ chừng Đại Hắc một cái. Đại Hắc ủy khuất không thôi, cụp đuôi trở lại nằm sấp trên cái ổ nhỏ của mình. Tô Hàn cười sống ra nói. Liệt cậu, người đều đầy băng vải, cho cậu ngủ cùng, cậu cũng làm được cái gì? Làm sao cô biết, tôi không làm được gì. Diêm Vũ dựng thẳng lên ngón tay. Cho dù là dùng một ngón tay, tôi cũng có thể để cho cô cảm thấy khoái hoạt. Các ngươi, thật là... Triệu Thiến Thiến nhịn không được che lỗ tai, Tô Hàn cũng không tiện mà cuống thấp đầu. Thực sự không được, hai ngón hoặc ba ngón cũng được, chỉ là bất quá, ta hôm nay không có cắt móng tay, sợ các ngươi không chịu được. Đừng có nói nữa, Tô Hàn đỏ mặt, Diêm Vũ sững sờ. Thế nào, quan hệ này của chúng ta, củ lét cũng không được sao? Hai nữ nhân bỗng mắt trợn tròn. Chỉ là gãi ngứa thôi sao? Bằng không các cô nghĩ cái gì? Diêm Vũ cười sống ra một tiếng. Hai người tự nhiên không muốn bắt chuyện nữa. Nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của hai người, Diêm Vũ cười hắc hắc, bỗng nhiên tiến lên ôm Tô Hàn. Thiến Thiến, mở cửa phòng ngủ. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.